Nghe thấy tiếng lòng của ta, toàn tông pháo hôi tạo phản rồi. Chương 22 giờ 22, xuyên sách thật rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trời đã tối, Triệu Đại Long cũng không tiện vào trong nhà giúp Chu Lục Lục dọn dẹp nên bèn gật đầu nghĩ lại, thấy Chu Lục Lục còn nhỏ tuổi, có thể sẽ sợ hãi, nên huynh ấy lại căn dặn. Vậy sư muội cẩn thận nhé, đừng sợ, phía trước Chiêu Dương các cũng có một số nội môn đệ tử ở đấy. Nhưng nếu sư muội sợ thì cũng có thể dùng phù truyền âm gọi ta nghe thấy tiếng gọi của muội sẽ lập tức đến ngay. Triệu Đại Long nói rồi lấy ra vài lá phù truyền âm đưa cho Chu Lục Lục. Nhìn Triệu Đại Long luôn miệng căn dặn vì lo lắng cho mình, trong lòng Chu Lục Lục lại cảm thấy ấm áp. Nhị sư huynh yên tâm, muội không sợ đâu. Triệu Đại Long nghe vậy, gật đầu với Chu Lục Lục, rồi cẩn thận bước đi, cứ mỗi ba bước lại quay đầu lại nhìn một lần. Chu Lục Lục tiễn mắt Triệu Đại Long về rồi mới đưa tay đẩy cánh cửa tiểu viện. Có lẽ vì lâu ngày không có người ở, tiểu viện mọc đầy các loại cỏ dại khác nhau. Chu Lục Lục không vội dọn dẹp những cỏ dại đó mà men theo lối đá xanh đi vào trong viện. Quan sát sơ qua, nàng nhận thấy tiểu viện này thật sự rất nhỏ, tuy nhỏ nhưng cũng rất đầy đủ tiện nghi. Có phòng ngủ, nhà bếp, nhà vệ sinh đầy đủ. Hơn nữa, trong phòng ngủ cũng đã được trang bị sẵn khăn tắm, chậu rửa mặt, chăn màn mới toanh, dường như vẫn đang chờ người đến ở. Chu Lục Lục dùng hết ba lá phù thanh khiết vào phòng ngủ, nhà bếp và nhà vệ sinh. Sau đó, nàng trải chăn màn một cách tùy ý, rồi nằm xuống chiếc giường nhỏ một cách thoải mái. Phù, mặc dù chiếc giường không mềm như những chiếc đệm lò xo nàng từng nằm, nhưng khi nằm lên, Chu Lục Lục lại có cảm giác thoải mái chưa từng có. Sờ lên tấm ván cứng dưới nệm, Chu Lục Lục có cảm giác không chân thực. Thật kỳ lạ, mình thật sự đã xuyên không vào trong tiểu thuyết tu tiên rồi. Nghĩ đến việc mình sẽ phải sống ở đây, Chu Lục Lục cẩn thận nhớ lại nội dung trong tiểu thuyết. Đây là một tiểu thuyết tu tiên có tam quan vô cùng lệch lạc, với bối cảnh là đại lục huyền chân trong giới tu tiên, nữ chính là một kẻ vô cùng ích kỷ. Để có được bảo vật bút thần lai, nàng ta chọn gia nhập huyền phù tông môn xếp hạng cuối cùng trong 6 đại tông môn. Trên con đường tu luyện, nữ chính phản bội lòng tin của các sư huynh sư tỷ của huyền phù tông, những người thực lòng yêu quý nàng ta, để họ trực tiếp hoặc gián tiếp trở thành đá kê chân cho nàng ta. Nhờ những đá kê chân đó, nàng ta thành công phi thăng lên giới tu tiên, cuối cùng còn độ kiếp phi thăng thành tiên. Phân chia cảnh giới tu luyện, luyện khí, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, cảnh giới tu tiên, hóa thần, ngưng thể, đại thừa, độ kiếp, hóa tiên, phi thăng. Tiên giới, chưa nghĩ ra, cách chương.